Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 800. Chương 800 học viện lão sư mũi chó. Tuy rằng Liên Thanh cũng không cần bất luận cái gì hồi báo. Nàng cấp phượng ngôn dục luyện thể tiên đan. Chỉ do, đồng tình, nhưng thượng vương có thể giúp nàng ngăn chặn phượng kình lan sự. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cấp Liên Thanh mang đến phiền toái. Liên Thanh cũng đến cảm tạ hắn một phen, chỉ là sư phó hắn. Là như thế nào biết? Không cần nhìn bổn sư. Là thượng vương người cấp bổn sư truyền tin tức. Làm bổn sư hảo hảo xem quản ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi thế lực là có thể cùng thái tử đối địch. Phượng Chính Hào nhìn ra Liên Thanh. Trên mặt nho nhỏ nghi vấn. Ra tiếng giải đáp đến, Liên Thanh nghĩ đến cũng là như thế. Phượng Thượng Phác cùng Phượng Ngôn Dục biết nàng nền tảng. Thượng vương ý tứ chính là nàng Thanh Liên Cung. Cùng Phượng Kình Lan vị này đế quốc thái tử căn bản vô pháp chống lại. Mà thượng vương có thể giúp Liên Thanh ngăn cản Phượng Kình Lan tạo áp lực nhất thời. Lại hộ không được Liên Thanh một đời, hơn nữa Phượng Thượng Phác cũng không cho rằng Liên Thanh nhân. Tình, đáng giá hắn tiêu phí tinh lực đi giúp, sư phó. Ngươi liền vì việc này vội vã tìm ta. Liên Thanh nhếch lên mi giác, đạm nhiên mà nấu khởi thùy. Phao khởi trà, Phượng Thượng Phác hung hăng mà thở dài. Lời nói thật nói cho bổn sư. Mục Tuyết Toàn có phải hay không ngươi giết? Liên Thanh tiếp tục nấu bọt nước trà động tác. Khóe miệng nhẹ cong. Sư phó như thế nào có thể hoài nghi đồ nhi đâu? Hiệu trưởng đã điều tra ra. Ở Mục Tuyết Toàn táng thân chỗ. Có hơi thở của ngươi tàn lưu ân. Liên Thanh nhíu mày. Hiệu trưởng bên người có dấu mũi chó. Phượng Chính Hào quát Liên Thanh liếc mắt một cái. Cái gì mũi chó? Học sinh hình sự chỗ lão sư có hạng đặc thù năng lực. Chính là chỉ dựa vào cái mũi phán đoán là người nào. Bằng không Liên Thanh đều đem Mục Tuyết Toàn quét đến liền điểm tra đều không dư thừa. Người nào có thông thiên bản lĩnh tra được. Nhưng có sự tình cũng không cần chứng cứ. Học viện cũng không tính toán chỉ chứng Cố Thanh. Cho nên sự thật chân tướng với bọn học sinh tới nói vẫn là cái mê. Nhưng hiệu trưởng đại nhân phí thái cùng lại biết hung phạm, Liên Thanh bĩu môi. Nàng là thật không biết trên đời còn có loại này, mũi chó tồn tại, nhưng còn hảo là phí thái cùng. Người, phí thái cùng hẳn là đứng ở nàng này một bên. Chỉ cần có ích lợi tồn tại, hảo đi. Đồ nhi thừa nhận, là đồ nhi làm. Liên Thanh không giải thích quá nhiều, Phượng Chính Hào lắc lắc đầu. Bổn sư phát hiện bổn sư này đồ nhi a huyết quang quá vọt như thế nào? Sư phó sợ đồ nhi huyết quang hướng sát đến sư phó. Liên Thanh che mặt cười khẽ. Cùng Phượng Chính Hào khai nổi lên vui đùa. Hiệu trưởng làm ngươi sau khi trở về. Cùng bổn sư đi một chuyến hiệu trưởng văn phòng. Liên Thanh không nóng nảy mà cấp Phượng Chính Hào. Rót một ly đỉnh cấp bích loa xuân. Sư phó cũng có một tháng chưa bước vào đồ nhi phòng ngủ. Chúng ta uống vài chén trà lại đi cũng không muộn, tính ngươi nha đầu này sẽ làm người. Phượng, Chính Hào không khách khí mà uống trà giải khát. Theo sau hỏi, bổn sư hỏi thăm ngươi ở mặt thành sự. Ngươi như thế nào cùng đường ra còn có dương ra chấp phá thượng? Nga, việc này a, Kiệt Nhi là đường hướng dương lão sư đồ nhi. Mà dương ra đích tiểu thư quả khế là ta bằng hữu. Vốn là cùng đường ra. Dương gia quan hệ họ hàng, a không cùng bổn sư nói thật liền bãi. Phượng Chính Hào mới không tin Liên Thanh bị đường gia chủ mời tiến đường gia tiểu trụ. Là bởi vì này đó quan hệ, bất quá đường gia chủ. Rất có khả năng là nhìn chúng Cố Thanh vị này nhân tài. Cho nên mới mượn sức nàng, sư phó đừng nóng giận. Đồ nhi bất quá là đi thần thú vực sâu thời điểm. Cứu Dương Kiến Đại Thúc một mạng. Cho nên mới bị tuyên vào đường ra. Liên Thanh nhưng không muốn cùng sư phó chi gian có hiềm khích. Phượng Chính Hào nghe xong mổ mổ đầu đạm cười nói, đồ nhi kỳ ngộ luôn là nhiều như vậy. Đồ nhi cùng sư phó không phải cũng là duyên phận. Thầy trò hai người nhìn nhau cười. Hết thầy đều ở không nói gì. Hết chương.